Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 355, Hồng Tá. Thiếu Tông Chủ, ngài nhìn, chấm ngoặc kép, một huyền giáp tông tu sĩ ánh mắt trần chờ nhìn qua Hồng Tá. Thiếu Tông Chủ, theo ta thấy, cũng đừng quản cái này man nghiêu. Hừ, nhiều ít người nghĩ leo lên ta huyền giáp tông còn không phải nó cửa đâu. Một huyền giáp tông tu sĩ thần sắc không xóa nói. Hồng Quân sắc mặt hơi có chút âm trầm. Trầm mặc không nói chuyện. Nhưng vào lúc này, lão nhị, Tiêu Mặc thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại cửa vào sơn cốc. Hưng phấn hướng Hồng Quân ngoác. Đại ca, Hồng Quân sững sờ, chợt quay đầu, cười ha ha lấy đẩy ra cản trước người huyền giáp tông tu sĩ. Như một trận như gió lốc hướng Tiêu Mặc chạy tới. Cái này Hồng Quân còn có đại ca. Không phải nói mình là cô nhi sao? Huyền giáp tông một đoàn người đều ngốc tại chỗ. Hiếu kỳ nhìn qua. Lão nhị, vị này là... Tiêu Mặc thần sắc có chút ngưng trọng nhìn qua phía trước cách hắn ước chừng hơn 10 trượng đứng. Đấy Hồng Tá. Tại Tiêu Mặc cảm ứng xuống. Đó là cái cao thủ. Tuyệt đối cao thủ. Thậm chí còn tại thế ngoại thiên ngân vệ thập nhất phía trên. Vẻn vẹn như thế tùy ý đứng tại kia lại cho người ta một loại như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững cảm. Giác, đồng thời ngươi nhìn kỹ nhục thể của hắn. Trường bào màu vàng đất hạ là rắn chắc phồng lên cơ bắp. Thượng trung hạ ba bàn vững vô cùng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tiêu Mặc cảm giác. Trên thực tế chiến lực như thế nào? Có một ít cái gì áp đáy hòm tuyệt kỹ? Không ai nói rõ được. Không biết, đại ca. Chúng ta đi thôi. Hồng Quân bĩu môi, ồm ồm nói. Không biết, Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ liếc nhìn huyền giáp tông tu sĩ một chút. Chợt thu hồi ánh mắt. Trước khi tới, Hồng Quân cùng huyền giáp tông chúng tu sĩ nói chuyện Tiêu Mặc đều là nghe được. Tại huyền giáp tông tu sĩ trong miệng là trợ giúp Hồng Quân thu được không ít tàng linh bài. Nhưng mà Hồng Quân lại nói không biết. Tiêu Mặc tin tưởng lão nhị mặc dù có chút ngốc nhưng tuyệt không phải loại kia bạch nhãn lang. Ở trong đó tất nhiên là có một ít không muốn người biết cố sự. Chỉ bất quá Hồng Quân không có nói rõ. Tiêu Mặc tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Đi thôi. Tiêu Mặc có chút gật đầu. Chợt quay người cùng Hồng Quân cùng nhau rời đi. Thiếu Tông Chủ. Liền như thế thả bọn họ đi rồi. Thẳng đến Tiêu Mặc cùng Hồng Quân bóng lưng hoàn toàn từ huyền giáp tông tu sĩ tầm mắt bên trong. Biến mất, mọi người mới bắt đầu nghị luận. Đúng đấy, Thiếu Tông Chủ, cái này Hồng Quân liền là cái bạch nhãn lang. Chúng ta giúp hắn từng thu được nhiều ít tàng linh bài. Thế mà ngay cả câu cảm tạ đều không có lưu lại. Cũng không thể như thế nói đi. Dù sao Hồng Quân thực lực vẫn là rất mạnh. Không ít xuất lực. Mà lại chúng ta mỗi lần phân phối tàng linh bài thời điểm hắn đều ít nhất. Chấm ngoặc kép, một huyền giáp tông tu sĩ không nhịn được nói thầm. Nhưng mà hắn lời kia vừa thốt ra lại là trêu đến cái khác huyền giáp tông tu sĩ trợn mắt nhìn. Hồng Sơn, người cánh tay ra bên ngoài cong a. Nói cái gì lời nói? Hồng Quân người đại ca này. Cũng không a, Hồng Tá hai con ngươi nhắm lại. Chợt vung tay lên. Quát, tốt. Chúng ta đi, tiếp tục cướp ăn, ngoặc kép, hồn đoạn dãy núi nào đó trên đường núi. Lão nhị, người cái này 7 ngày thu hoạch ngược lại là tương đối khá a. Tiêu Mặc mỉm cười cùng Hồng Quân. Sóng vai mà đi, đó là đương nhiên. Hồng Quân ngạo nghễ ngẩng đầu nói. Chợt vẩy lên dưới quần áo bầy. Lộ ra thắt lưng buộc lên một vòng xanh mờ mờ tàng linh bài. Đại ca, có 34 khối đâu? Ta cho ngươi phân điểm đi. Những này xanh mờ mờ tàng linh bài còn cần một sợi dây thừng buộc lên. Treo ở thắt lưng phá lệ lắc mắt người. Hồng Quân vừa nói. Liền muốn cởi xuống tàng linh bài. Tiêu Mặc vội vàng khoát khoát tay. Ngăn trở hắn. Mặc dù vẫn như cũ chỉ có 5 khối tàng linh bài. Nhưng 10 khối tàng linh bài hạn mức Tiêu Mặc chưa từng lo lắng qua. Mà bây giờ mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Mấy tháng sau kia mới đều là cá lớn. Cũng không biết lão tam ra sao. Tiêu Mặc lật tay một cái. Từ thanh huyền trong nhẫn móc ra 2 vò tử rượu ngon. Thuận tay ném cho Hồng Quân 1 vò. Ngô, mấy ngày không gặp tiểu vũ tử, ngược lại là rất nhớ đọc. Hồng Quân ngửa đầu uống một ngụm rượu, gãi gãi đầu nói. Nhưng vào lúc này, Tiêu Mặc bỗng nhiên kéo một cái Hồng Quân cổ áo, lôi kéo hắn nằm xuống, nhỏ giọng nói. Xuyệt, lão nhị, người nhìn. Thuận Tiêu Mặc chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại ngoài năm dặm một chỗ trong tiểu sơn ao. Một nhóm 13 tên thân mang áo đen, góc áo vạt áo thêu lên một vạn chữ đồ án Vạn Kiếm Tông tu sĩ chính ngồi xổm ở mô đất bên trên. Ghé vào một khối thương lượng, Vạn Kiếm Tông tu sĩ, góp một khối làm cái gì? Tiêu Mặc hiếu kỳ nhìn qua, đối cái này Vạn Kiếm Tông người, Tiêu Mặc từ trước đến nay không có hảo cảm. Từ năm đó Đại Tuyết Sơn đến sau đó Thiên Chi Tử, cho Tiêu Mặc ấn tượng chỉ có một chữ ngữ, bá đạo. Đại ca, thật nhiều tàng linh bài. Hồng Quân thấp giọng nói, cũng nín hơi trợn to tròng mắt xa nhìn. Tại cái này hồn đoạn dãy núi bên trong, nguyên thức bị áp chế đến cực hạn, tầm mắt cùng thính lực cũng hơi nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng khoảng cách năm dặm lấy Tiêu Mặc Hồng Quân nhĩ lực, cẩn thận nghe vẫn có thể nghe thấy. Hấp dẫn nhất Tiêu Mặc ánh mắt liền là kia một đám Vạn Kiếm Tông tu sĩ thắt lưng buộc lên một vòng cực kỳ chướng mắt tàng linh bài. Cơ hồ mỗi người thắt lưng đều treo một vòng, ngẫu nhiên đi lại ở giữa, tàng linh bài có chút ma sát, phát ra một trận đinh linh giòn vang. Thắt lưng treo đầy tàng linh bài, đây cũng là không có cách nào khác sự tình, không cách nào thu nhập tu di giới. Chẳng lẽ lại còn cất vào trong bao bố, khiêng cái bao tải to đi? Có hại hình tượng a, là lấy, đại đa số người đều là treo ở trên eo, hoặc là thu vào trong lòng trong túi. Chỉ bất quá thu vào trong lòng số lượng này càng nhiều, bộ ngực phồng lên vô cùng, nhìn cũng là hết sức quái dị. Soạt, chỉ gặp một Vạn Kiếm Tông tu sĩ trực tiếp đem thắt lưng tàng linh bài cởi xuống, chợt nhét vào trước mặt mô đất bên trên, cười nói, chư vị, theo ta thấy liền đem tàng linh bài chôn ở chỗ này đi. Nơi đây yên lặng, tuyệt sẽ không có người phát hiện. Cái khác Vạn Kiếm Tông tu sĩ nghe vậy, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí làm tặc hướng bốn phía xa liếc mắt một cái, lúc này mới có chút gật đầu. Rất tốt, kể từ đó, dù cho chúng ta lạc đàn, dựa vào Vạn Kiếm Tông thân phận chắc hẳn cũng không có người dám trêu chọc chúng ta. Thu sư huynh, nói cực phải, ta thực sự không muốn vác lấy một vòng tàng linh bài chạy khắp nơi. Cái này quá khó tiếp thu rồi, ngay cả đi ngủ đều phải cẩn thận, sợ bị người cướp đi. Người bên ngoài chỉ biết là ta Vạn Kiếm Tông nào đó tu sĩ đạt được bao nhiêu tàng linh bài, tất nhiên đoán không được là chúng ta. Ngoài năm dặm, ghé vào mô đất phía dưới Tiêu Mặc cùng Hồng Quân nhìn nhau, đều là nhếch miệng mà cười. Cực kỳ hiển nhiên, cái này Vạn Kiếm Tông tu sĩ là nghĩ chôn tàng linh bài a. Một chuyến này 13 tên Vạn Kiếm Tông tu sĩ, bình quân mỗi người trên lưng tính 30 khối tàng linh bài. Như thế một tính được chừng gần 400 khối. Đây là một bút khoản tiền lớn a, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Cái này Vạn Kiếm Tông tu sĩ ngược lại là giỏi tính toán. Tiêu Mặc cố nén ý cười, không nháy mắt nhìn chằm chằm. Mỗi cái tại hồn đoạn dãy núi tu sĩ đạt được bao nhiêu tàng linh bài, kia là mọi người đều biết. Chỉ bất quá đoàn người chỉ biết tên, lại không biết người. Huống hồ, người ta đem tàng linh bài chôn dưới đất, người cho dù trông thấy người, bình thường cũng sẽ không hoài nghi. Theo lý thuyết, Vạn Kiếm Tông tu sĩ cái này biện pháp mặc dù thổ một chút, nhưng cũng có thể thực hiện. Chỉ bất quá mấu chốt nhất là không thể để cho người phát hiện. Xoa, lập tức 13 tên Vạn Kiếm Tông tu sĩ tất cả đều thúc đẩy, cẩn thận từng ly từng tí lấy tay đào đất, đào mở một cái hố sâu. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.